Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Hồng xách theo sủi cảo đi vào quảng trường. Phạn Danh yoga quán đang ở dưới lầu làm hoạt động. Còn tiến lên muốn liều mạng cùng nàng giới thiệu. Nàng liên tục xua tay. Chúng ta có 9 khối 9 lượng tiết thể nghiệm khóa. Ngài có thể thử một chút. Tiêu thụ đang ở liều mạng du thuyết. Vừa lòng ngài lại báo sao? Còn có thể rèn luyện thân thể. Hồ Hồng dừng lại bước chân, vẻ mặt nghi hoặc, thể nghiệm khóa còn cần tiền à? Ta nhớ rõ nhà các ngươi giới bằng hữu ấn lai là có thể đưa một tuần khóa. Các ngươi hoạt động kỳ qua. Tiêu thụ vừa nghe ngốc rớt, thấy đang ở hiểu biết mấy cái khách hàng cũng hướng bên này nhìn qua. Bài trừ ý cười giải thích, a gì, chúng ta chưa từng có cái này hoạt động. Sao có thể sẽ miễn phí đưa? 9 khối 9 lượng tiết thể nghiệm khóa đã là nhất tiện nghi. Nàng thấy Hồ Hồng trang điểm mộc mạc, cảm thấy là tới kéo lông dê. Các ngươi không phải văn văn cái kia yoga quán. Hồ Hồng không biết quảng trường còn có một nhà khác yoga quán. Nhìn các nàng, như cũ khó hiểu, tiêu thụ không quen biết Cao Văn. Ở một bên cửa hàng trưởng lại có chút mẫn cảm. Đi tới hỏi. Ngài nói chính là Cao Văn sao? Là, nàng là chúng ta quán lão sư. Không tới cũng coi như. Nói không chừng về sau lại tới nữa đâu. Hồ Hồng gật đầu, vẻ mặt ý cười. Phảng phất tìm được rồi tổ chức. Đúng đúng đúng. Văn Văn đi học thực tốt. Thật sự lại phụ trách. Ngài là tưởng báo nàng khóa đúng không? Cửa hàng trưởng thử tính hỏi. Ta đã báo. Hồ Hồng nhìn về phía nàng. Ngay sau đó lại thương lượng nói. Bất quá, ta có thể lại báo. Lần này mua 200 tiết nói. Các ngươi còn sẽ đưa ta 6 điều yoga quần sao? Có thể hay không thay y hoặc là ngực? Cửa hàng trưởng sắc mặt đột biến. Thực mau phản ứng lại đây Cao Văn đã đi khác yoga quán đương toàn chức lão sư. Kết hợp trong khoảng thời gian này tiểu khóa ước khóa nhân số sậu hàng. Đối phương rất có thể đào đi rồi hội viên. Nàng sắc mặt cứng đờ, nhìn về phía Hồ Hồng tìm hiểu hỏi. Ngài lần trước mua thời điểm, hoạt động giới là nhiều ít. Hồ Hồng nói tiếp, 888 một tiết A, lúc này đây tăng giá sao? Cửa hàng trưởng cùng tiêu thụ nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều là khiếp sợ, Cao Văn một cái tân lão sư khai giá cả như vậy quý. Kia ra yoga quán là ở tìm đường chết sao? 200 tiết khóa chính là 17 vạn. 17 vạn A, này đến nhiều ít cái hội viên báo khóa mới có thể bắt được công trạng. Ngài lần trước mua nhiều ít tiết? Cửa hàng trưởng lại hỏi nàng. Hồ Hồng, 100 tiết, một ngày một tiết, thực mau liền thượng xong rồi. 100 tiết liền đưa ngài 3 điều yoga quần. Cửa hàng trưởng ghen ghét đến độ cười. Bắt đầu hảo ngôn hảo ngữ ra vẻ khoa trương nói. Cái này giá cả chính là có thể thỉnh đến thực chuyên nghiệp lão sư. Nếu là mua như vậy nhiều khóa, mẫu giáo bé khóa cùng năm tạp đều là miễn phí thượng. Này đó không tặng cho ngươi sao? Văn Văn chuyên nghiệp A, Hồ Hồng lắc đầu. Còn không có phản ứng lại đây. Ngày hôm qua ta nhìn đến có 2 người báo Văn Văn tư giáo. Các ngươi cũng nói Văn Văn khóa là 1 phân không giảm. Đến dưới lầu liền giảm sao? Cửa hàng trưởng cùng vài tên tiêu thụ cũng kinh ngạc kia ra yoga quán kinh doanh hình thức. Cung ứng nhu cầu quyết định thị trường. Thị trường cạnh tranh lớn như vậy. Cao Văn đem chính mình đặt ở như vậy cao vị trí. Đó là phải có rất mạnh thực lực. Người như vậy ta liền không cao hứng. Hồ Hồng nhìn các nàng. Giáo dục các nàng. Các ngươi đây là loạn bán Văn Văn khóa. Nàng mỗi ngày muốn thượng như vậy nhiều khóa. Các ngươi là áp bức, mua tư giáo khóa liền đưa mẫu giáo bé khóa cùng năm tạp. Kia không phải liền miễn phí thượng sao? Cũng không biết có phải hay không bị chọc trúng. Cửa hàng trưởng sắc mặt có chút tao hồng. Ta hiện tại liền đi tìm các ngươi cửa hàng trưởng. Hồ Hồng thật mạnh nhìn các nàng vài lần. Xoay người hướng quảng trường tiếp tục đi. Còn mang lên một tia hỏa khí. Mấy người nhìn nàng rời đi phương hướng. Trong lòng đã có đáp án. Các nàng ra cửa hàng trong khoảng thời gian này sói mòn hội viên. hơn phân nửa là đi ngữ hòa. Cửa hàng trưởng tức giận đến thất khiếu bốc khói. Gần nhất lão hội viên nạp phí bổ sung tình huống thế nào? Tiêu thụ lắc lắc đầu. Đều không tốt lắm. Thật nhiều người đều nói ở suy xét. Các nàng lần này hoạt động hiệu quả phi thường không lý tưởng. Vô luận là thể nghiệm khóa báo ban vẫn là hội viên nạp phí bổ sung. Xem ra nguyên nhân tìm được rồi. Chính là ngữ hòa đào người. Nhưng là các nàng định giá rất cao. Cao văn thu phí đều là 888 một tiết. Một phân không giảm, trừ bỏ ngốc nghếch lắm tiền người. Ai sẽ báo? Cửa hàng trưởng lạnh vừa nói. Mấy người vừa nghe cũng là. Cao văn chẳng qua là các nàng nơi này không cần kiêm chức lão sư. Cũng liền nhảy nhót vài cái. Cửa hàng trưởng, đem chúng ta hoạt động cũng đổi thành giới bằng hữu ấn like đưa thể nghiệm khóa. Đưa 2 ngày là được. Khi đó nên báo đều báo. Phòng học cũng không như vậy nhiều vị trí. Hành, ngữ hòa yoga quán. Trước đài tiểu Mỹ cùng từ Mi đang ở viết biên lai. Nguyên tưởng rằng cao văn tư giáo khóa định giá lược cao. Tương đối khó bán. Nhưng theo đoàn mua mẫu giáo bé khóa kết thúc. Phạn danh rất nhiều lão hội viên bắt đầu chân tư giáo khóa. 10 tiết, 20 tiết, 30 tiết, ngắn ngủn 2 ngày. Cao văn có 10 mấy tư giáo hội viên. Hồ Hồng đi đến. Từ Mi hướng nàng cười. Hồng tỷ, ngươi hôm nay ước khóa. Không có. Hồ Hồng chính sinh khí. Đi vào quầy nhìn về phía chất vấn nàng. Ngươi không phải nói văn văn khóa một phân không giảm sao. Dưới lầu làm hoạt động nói có thể đưa mẫu giáo bé khóa cùng 5 tạp. Còn lại hội viên còn ở. Từ Mi sắc mặt cũng ngay ngắn lên. Dưới lầu nơi nào làm hoạt động? Chúng ta hoạt động kỳ đã qua. Văn văn lão sư khóa thật là một phân không giảm. Ai mua đều là giống nhau. Không tồn tại đưa tiểu khóa cùng 5 tạp. Liền ở dưới lầu, nhất hào môn vị trí. Còn nói cái gì 9 khối 9 đưa 2 tiết khóa thể nghiệm. Các ngươi đây là áp bức văn văn. Hồ Hồng một bộ bao che cho con bộ dáng. Hỏa khí không nhỏ. Cao văn đi ra thời điểm, liền nghe được Hồ Hồng giữ gìn lời nói. Từ Mi cũng là giờ khóc giờ cười. Kia không phải chúng ta yoga quán. Đó là phạn danh yoga quán. Hồ Hồng tạch tạch tạch lên hỏa. Tức khắc bị tưới diệt. Trương Ni vừa vặn tới đi học. Nàng chính ôm nàng nhi tử. Nhìn về phía Hồ Hồng. A Di, phạn danh chất lượng so le không đồng đều. Bọn họ thuộc về loạn bán khóa. Ta phía trước liền ở phạn doanh. Thật nhiều hội viên đều chạy. Úc, Hồ Hồng ngượng ngùng nhìn về phía Từ Mi. Ta còn tưởng rằng ngươi áp bức văn văn. Như vậy không tốt. Từ Mi cười ra tiếng. Cao văn cũng đi tới. Ôn thanh nói. Ngài muốn đi học sao? Không phải à, ta cho ngươi đã phát tin tức. Nói phải cho ngươi mang sủi cảo. Hồ Hồng xách theo đỉnh đầu sủi cảo. Vẻ mặt thân mật đối nàng nói. Còn nhiệt đâu? Văn văn ngươi sấn nhiệt ăn. Ăn rất ngon. Cao văn còn không có xem di động. Tầm mắt dừng ở trên tay nàng dẫn theo túi. Ánh mắt nhấc lên gợn sóng. Trong lúc nhất thời không biết muốn bày ra cái gì biểu tình. Cao gia trưởng bối không mừng nàng là cái nữ hài. Tống khiết cùng đối phương nháo phiên sau. Cũng rất ít lui tới. Nàng không quá sẽ cùng trưởng bối ở chung. Cũng rất ít có trưởng bối đối nàng thái độ thân thiện. Mấy năm nay nàng cũng là độc lai độc vãng. Vì sinh tồn cùng tương lai mưu hoa. Đối với Hồ Hồng nhiệt tình. Nàng có chút không biết làm sao. A Di còn cấp văn văn tỉ mang theo sủi cảo A. Tiểu Mỹ tính tình hoạt bát nói ngọt. Đã ở cùng Hồ Hồng lôi kéo làm quen. Đúng vậy. Các ngươi cũng nếm thử. Hồ Hồng nói xong lại nói. Bất quá đến cấp văn văn ở lâu mấy cái. Lời nói gian, mang theo bất công, đem người đậu cười. Cũng nhìn ra được tới Hồ Hồng thật là thực thích cao văn. Mấy người vây quanh trước đài. Hồ Hồng đem nấu chín sủi cảo cùng chấm liêu lấy ra tới. Trương Ni Nhi Tử cũng bị phân một cái sủi cảo. Chính cầm trên tay ăn. Thịt bò bắp nhân, ăn ngon sao? Hồ Hồng ánh mắt nhu hòa. Nhìn về phía cao văn. Cao văn cái miệng nhỏ cắn sủi cảo. Nghe được là cái này nhân. Không khỏi nhớ tới Phương Hàn. ánh mắt dừng ở Hồ Hồng trên mặt. Đối phương cười đến khóe mắt hơi mang tế văn, đáy mắt thuần túy, nàng nhẹ nhàng gật gật đầu, khóe miệng hơi hơi dơ lên. Ăn ngon, đều là ôn nhu thiện lương người a, ăn nhiều mấy cái. Ta cầm không ít, lần sau ngươi có thể đi nhà ta ăn cơm. Đồ ăn cũng ăn rất ngon. Hồ Hồng liều mạng đẩy mạnh tiêu thụ, chút nào không đề cập tới chính mình sẽ không nấu cơm. Cũng không thể làm người xem thấp, ai làm đều giống nhau. Dù sao chính là nhà nàng. Đến lúc đó, nàng liền đem Phương Hàn Chảo trở về trợ thủ, làm Phương Hoành Minh làm bữa tiệc lớn. A Di, ăn quá ngon, so bên ngoài bán ăn ngon nhiều. Tiểu Mỹ khen, Hồ Hồng cười đến mê mắt, nhẹ nhàng che miệng ha ha ha vẫn luôn cười. Vui vẻ đến tìm không thấy bác, nàng ngồi ở một bên, nhìn này mấy cái tiểu cô nương, có chút tiếc nuối nói. Ta đời này tiếc nuối, chính là không có thể có cái nữ nhi. Ngài ra cũng là nhi tử sao? Trương Ni hỏi, cũng không phải là sao? Ta có một cái nhi tử. Hồ Hồng nhớ tới Phương Hàn, lắc lắc đầu, nhi tử bướng bỉnh. Trương Ni nhìn chính mình đang ở gây sự nhi tử, đang ở truy ở mông mặt sau chạy. Nhà ta nhi tử nhưng thật ra không bướng bỉnh, từ nhỏ liền đặc biệt ngoan. Nhưng là cũng vô dụng a, nữ hài tử cùng nam hài tử không giống nhau. Không đủ ấm lòng cẩn thận. Hồ Hồng nhìn về phía Cao Văn, lời nói hâm mộ, ta nếu là có Văn Văn như vậy nữ nhi thì tốt rồi. Mẹ ngươi thực sự có phúc khí. Cao Văn ăn sủi cảo động tác hơi hoãn, có cổ cô tịch khổ sở cảm ập vào trong lòng, rậm rạp có chút áp lực. Tống Khiết sẽ không cảm thấy có phúc khí. Nàng đã sớm là một người. Ngài ra không phải có đứa con trai sao? Làm Văn Văn đương nhà ngươi con dâu a, Từ Mi nửa nói giỡn tác hợp. Hồ Hồng mắt mang lại sáng ngời, ngồi thẳng thân mình, rồi sau đó có điểm sầu. Ta khẳng định vui, chính là cái kia tiểu tử thúi so Văn Văn đại. Biết được Cao Văn còn không có tốt nghiệp, nàng càng cảm thấy đến Phương Hàn già rồi. Sinh ra sớm hắn mấy năm, sinh quá sớm. Nghe ngữ khí, hận không thể nhét trở lại đi. Cao Văn không tiếp cái này lời nói cha, nhưng thật ra Từ Mi mấy người làm không biết mệt thảo luận. Nói hơn mấy tuổi không có việc gì. Hồ Hồng đi rồi, Từ Mi còn cùng Cao Văn nói, người có thể tiếp xúc tiếp xúc. Bà hảo ở chung, có thể tỉnh một nửa nhân gian khó khăn. Cũng không biết nhà nàng điều kiện thế nào, hẳn là cũng không tồi. Cao Văn không cái kia tâm tư, cũng chỉ là hàm hồ sốc nói chuyện đề. Phương Hàn đi siêu thị mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn trở về làm sủi cảo. Hắn chiều Phương Hoành Minh muốn phối phương, nhưng là thất bại, làm được nhân khô cằn. Lúc này đây chỉ có thể cấp đối phương đánh video điện thoại. Đi bước một đối với tới, Phương Hoành Minh cũng ở nấu cơm, thuận tiện chỉ đạo nhi tử. Hồ Hồng sau khi trở về, đi vào phòng bếp, một bên nếm mới mẻ ra lò đồ ăn, một bên đối Phương Hàn nói, ngươi thích yoga lão sư sao? Nghe vậy, Phương Hàn trong đầu tất cả đều là Cao Văn thân ảnh. Sắc mặt đột nhiên nóng lên, trên tay động tác đều mất tự nhiên lên. Hồ Hồng lại nói, ta vốn dĩ tưởng cho ngươi giới thiệu cái yoga lão sư đương bạn gái. Chính là nhân gia còn nhỏ, ngươi so nhân gia hơn mấy tuổi. Mẹ, Phương Hàn nhíu mày, khó được thái độ cường ngạnh cự tuyệt. Ta không cần bạn gái. Hồ Hồng khi nào bị như vậy phản bác quá. Nàng lập tức liền đề cao âm điệu nhẹ mắng. Ngươi đừng đem nói đến sớm như vậy. Nhân gia còn không nhất định nhìn chúng ngươi. Cái kia tiểu cô nương thật đẹp a, cao cao gầy gầy bạch bạch nộn nộn. Ngươi lại không rèn luyện. Còn như vậy quá mấy năm, ngươi dáng người liền đi xuống sườn núi lộ. Phương Hàn bị nàng nửa câu sau lời nói kích đến. Biệt nữ cường điệu, ta có rèn luyện, hiện tại mới bắt đầu rèn luyện. So mụ mụ ngươi đều không bằng. Hồ Hồng lại thổi phồng chính mình. Người trẻ tuổi không chủ động chịu khổ, về sau liền sẽ ăn càng nhiều khổ. Tiêu xài chính mình thân thể tư bản. Phương Hàn, bạn gái đều không có. Không có chính là không có. Còn nói không cần. Hồ Hồng lại chê cười hắn, hừ một tiếng, ngươi còn trướng mắt nhân ra. Nhân ra tiểu cô nương cũng chướng mắt ngươi. Tiểu cô nương cũng muốn tìm tuổi trẻ sức sống thân thể tốt tiểu tử. Nàng nói xong, bưng đồ ăn đi ra ngoài. Đối với những cái đó đồ ăn vỗ, cấp Văn Văn phát qua đi. Phương Hàn đang ở nấu sủi cảo. Sủi cảo khẩu vị so với Phương Phụ làm, vẫn là kém một chút. Hắn tâm tình không quá mỹ diệu, trong đầu còn ở miên man suy nghĩ. Nghe được ngoài cửa truyền đến thanh âm, Phương Hàn buông cái xẻng, đi ra ngoài, ta ngửi được mùi hương. Cao Văn đi vào tới, kia sạch sẽ trắng nõn mặt trái xoan thượng đều là ý cười. Nàng nửa người dưới ăn mặc yoga quần, nửa người trên bộ kiện màu vàng nhạt áo khoác, thoạt nhìn thanh xuân sức sống. Phương Hàn nhìn nàng, trên mặt lần đầu tiên biểu lộ ra một tia u buồn. Đại tam tuổi, liền có sự khác nhau sao? Làm sao vậy? Cao Văn nhận thấy được hắn khác thường, hơi hơi nghiêng đầu, cười hỏi hắn, không có việc gì. Sủi cảo lập tức liền nấu hảo. Hắn cười đi trở về phòng bếp, theo sau lại nói, trong nhà sủi cảo ăn xong rồi, cho nên ta một lần nữa bao điểm. Hương vị khả năng không ta ba bao như vậy hảo, ngươi lại lần nữa bao. Nàng đi theo đi vào tới, liếc mắt thùng rác nguyên liệu nấu ăn, lại nhìn nhìn hắn, thần sắc thu liễm, không có liền tính nha, không cần thiết cố ý bận việc. Nàng cảm thấy này đó thực phiền toái, đổi nàng liền sẽ không làm. Phương Hàn thật là cái kiên nhẫn cực hảo người. May mắn nàng ở yoga quán cũng không ăn mấy cái, chính là sợ ăn quá no về nhà ăn không vô. Cô phụ hắn hảo ý. Phương Hàn ngón tay thon dài cầm cái xẻng, động tác thuần thục, đang ở hướng trong chén thịnh. Ôn Thanh cười nhạt, cũng còn hảo, không phiền toái. Hắn thịnh hảo sau, Cao Văn muốn duỗi tay tới đón, hắn không buông ra, có chút năng, người trước đi ra ngoài. Cao Văn nhanh chóng đi ra ngoài, Phương Hàn đi theo đi ra, đem sủi cảo đặt ở nàng trước mặt, theo sau xoay người đi cho nàng lấy chiếc đũa cùng cái muỗng. Ta đều ngượng ngùng, Cao Văn cảm thấy chính mình mỗi lần tựa như ăn không. Hướng bàn ăn ngồi xuống, hắn cái gì đều cho nàng lấy hảo. Đi nhà ăn phục vụ sợ là cũng chưa như vậy chu đáo. Đừng khách khí, Phương Hàn không đương một chuyện, xoay người vào phòng bếp, đem dư lại cũng thịnh ra tới. Cao Văn nhìn bay trứng hoa sủi cảo, đáy mắt nhiệm ý cười. Nàng thuận miệng nhắc tới, Phương Hàn liền nhớ rõ thực lao. Loại cảm giác này thật lâu không có cảm nhận được. Đại khái là Cao Phụ còn trên đời thời điểm, nàng cũng không ăn trước, tưởng chờ hắn ra tới cùng nhau. Nhìn đến di động có chấn động, nàng lấy lại đây vừa thấy, Hồ Hồng cho nàng đã phát tam chương hình ảnh, còn làm thuyết minh, hầm thịt dê, cay rát hương cá phiến, cái này là củ sen đậu phộng canh. Cao Văn cảm thấy nàng thực đáng yêu, di động đánh tự, thoạt nhìn liền rất ăn ngon. Hồ Hồng thực mau hồi, đương nhiên ăn ngon, ngươi lần sau muốn hay không tới nhà của ta ăn cơm? Muốn ăn cái gì đều cho ngươi làm. Phương Hàn ra tới liền nhìn đến Cao Văn đối diện di động cười. Hắn đáy lòng có chút nặng nề. Đi qua đi ngồi ở nàng đối diện, cũng không nói chuyện. Cao Văn còn ở hồi Hồ Hồng tin tức, sợ hắn cảm thấy không lễ phép, thuận miệng giải thích, ta ở hồi hội viên tin tức, nàng mời ta đi nhà nàng ăn cơm. Phương Hàn gật gật đầu, dừng một chút truy vấn, là nữ hội viên sao? Nàng cười, ta hội viên đều là nữ hội viên, cái này A-di đều về hưu. Phương Hàn nghĩ đến Hồ Hồng, về hưu A-di giống như đều tương đối thích đương hồng nương. Hắn nhìn nhìn Cao Văn, trong lòng càng thêm kín gió, lần đầu tiên có bực bội khẩu cảm giác, không quá thoải mái. Hắn châm trước một lát, cố ý hỏi, nếu về hưu, con trai của nàng hẳn là không nhỏ đi. Ân, giống như lớn hơn ta vài tuổi. Cao Văn lại trở về Hồ Hồng. Phương Hàn nắm chiếc đũa tay buộc chặt. Quảng cáo, cách chương.